Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, giết tôn chủ đoạt hoàng khí. Chương 1294, giết tôn chủ đoạt hoàng khí, lão bất tử khốn nạn. Lâm Phong nhìn chằm chằm trong hư không Viêm Đế, trong lòng thầm mắng. Trước đây mới vừa gặp phải gia hỏa này thời điểm có thể tùy ý ngược đối phương. Nhưng các loại, chờ, bắt được cái kia yêu sơn trang hư hỏa chi hỏa, gia hỏa này liền bắt đầu lột xác. Lại tới bây giờ, bước vào tôn vũ sau khi Viêm Đế, càng ngày càng khủng bố. Bởi vì theo thực lực biến, Viêm Đế có thể sử dụng đến năng lực càng ngày càng mạnh. Liền tỉ như trước đây Huyền Vũ Thiên Vũ sau khi, căn bản vận dụng không được bao lớn sức mạnh. Bố trí thánh văn trận pháp còn cần mượn hàm nghĩa tinh thạch sức mạnh. Nhưng bây giờ, hắn vừa nãy bước chân đạp xuống hư không, liền dường như ngưng tụ thành thánh văn lực lượng, vặn vẹo hư không, để hắn kim thân chim bằng pháp thoát đi, do đó bị hắn xóa bỏ đi. Hắn sử dụng ngàn năm trước năng lực, bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, theo thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, còn có thể kinh khủng hơn. Dù sao, gia hỏa này là một vị đại đế, bát hoàng cảnh vũ hoàng hiểu đều kém xa tít tắp hắn. Thậm chí, hắn đối với mình đệ nhị vũ hồn đều có một ít hiểu rõ. Loại này cấp chiến đấu khác, căn bản không phải ta có thể tham dự. Đừng nói hoàng khí, coi như những tôn chủ kia cấp bậc nhân vật, dễ dàng gian liền có thể đập chết ta. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, hắn hôm nay giết phổ thông tôn vũ tầng 4 cường giả hẳn không có vấn đề. Tầng 5, liền bắt đầu có chút khó khăn. Tầng 5 tôn giả, rất khả năng trưởng khống tầng 5 hàm nghĩa sức mạnh, lực công kích liền có chút đáng sợ. Còn tôn chủ, còn không là hắn hiện tại có thể tưởng tượng. Tầng 7 tầng 8 hàm nghĩa công kích, đủ để dễ dàng diệt hắn. Nếu là đang sử dụng hàm nghĩa thần thông, lực công kích càng cường thịnh hơn đáng sợ. Xem ra hỏa này làm sao lợi dụng cửu U Ma Liên đối phó những tôn chủ này rồi. Lâm Phong nhìn trong hư không, thậm chí hắn không cần xem đều biết bên kia phát sinh cái gì. Dù sao Viêm Đế trong tay cầm chính là hắn một tờ vũ hồn. Cùng hắn linh hồn liên kết, là do hắn đến phối hợp Viêm Đế điều động. Tề gia tôn chủ diện sắc khó coi, nhìn quét đoàn người, trong miệng truyền ra một đạo hừ lạnh tiếng, lập tức hơi suy nghĩ, nhất thời trong bàn tay lần thứ hai xuất hiện một tấm đồ phổ, lộ ra cuồn cuộn uy lực kinh khủng. Thôn thiên đồ phổ, đoàn người con ngươi đột nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm tề gia tôn chủ, đây là thôn thiên đồ phổ khí tức. Thôn thiên đồ phổ không phải đã bị thiên kiếm hoàng chi kiếm xé rách sao? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Đoàn người ánh mắt đọng lại, nhìn chằm chằm tề gia vũ hoàng trong tay phổ đồ. Hừ, tề gia người tính toán khá lắm. Có một món khác thôn thiên đồ phổ nhưng ẩn nhẫn không phát. Thậm chí ở mới vừa rồi còn hết sức nói đáng tiếc thôn thiên đồ phổ bị hủy, là vì để cho chúng ta thả lòng cảnh giác, sau đó thật một mình đến đây cướp đoạt cửu U Ma Liên ư. Vấn gia tôn chủ hừ lạnh một tiếng, nhất thời đoàn người trong lòng hiểu rõ. Không sai, vừa nãy tề gia tôn chủ mặc dù lấy thôn thiên đồ phổ cướp đoạt đến cửu U Ma Liên, cái khác vũ hoàng thế lực người cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bởi vậy hết sức ẩn nhẫn không phát. Cho tới giờ khắc này không thể không lấy ra đoạt bảo. Thôn thiên đồ phổ vốn là có thư hùng song đồ phổ, bị hủy chỉ là một người trong đó mà thôi. Tề gia tôn chủ lạnh lùng nói, lập tức thân thể phóng lên trời, lao thẳng tới trong hư không Viêm Đế mà đi. Hừ, vấn gia tôn giả hừ lạnh một tiếng, thân thể lăng không mà lên. Hiển nhiên không chuẩn bị để tề gia tôn chủ dễ dàng đạt được cửu U Ma Liên. Vù, vù, lần lượt từng bóng người bay lên không. khí tức kinh khủng bắt đầu bừa bãi tàn phá. Một kiện kiện óng ánh hoàng khí bắt đầu phóng thích yên thiên khí tức. Chỉ là chớp mắt thời gian, toàn bộ hư không trở nên cuồng loạn lên. Cửu U Ma Liên, Tề gia tôn chủ hư lạnh một tiếng, bước chân vi đạp, hư không bước tiến bước ra. Bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Viêm Đế trước người 100 mét nơi. Cho ta thu, thôn thiên đồ phổ điên cuồng mở rộng, khủng bố sức cắn nuốt lượng giáng lâm, hướng về Viêm Đế cùng hắn chống mảnh ma thổ này cuốn tới. Đi, Viêm Đế trong con ngươi tránh qua một đạo cười gằn, trong tay thác nâng ma thổ đột nhiên văng ra ngoài, hướng về cái kia thôn thiên đồ phổ đập tới. Lâm Phong con ngươi nhắm lại, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hơi suy nghĩ, không cần thôn thiên đồ phổ động thủ, chủ động làm cho ma thổ đánh về phía thôn thiên đồ phổ. Đồng thời, khủng bố cửu U Ma Liên đối diện thôn thiên đồ phổ vị trí phương vị. Âm âm, khủng bố ma thổ mang theo cửu U Ma Liên đồng thời bị nuốt lấy. Nhất thời khiến người ta quần thần sắc đột nhiên hơi ngưng lại. Mà cái kia Tề gia tôn chủ trong con ngươi cũng mang theo một vệt cười gằn. Bảo đi, Viêm Đế khóe miệng mang theo một vệt trêu tức nụ cười. Nương theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ầm ầm ầm khủng bố nổ tung tiếng cuồn cuộn, kim sắc ánh sáng phủ kín toàn bộ hư không nơi. Thôn thiên đồ phổ bị trực tiếp xé rách đi, hóa thành không gian màn mưa. Không gian màn mưa còn mang theo hắc sắc hỏa diễm, đồ phổ ở hắc sắc trong ngọn lửa dần dần bị trở thành bụi trần. Thật là khủng khiếp, tình cảnh này khiến người ta quần con ngươi đột nhiên cứng đờ. Cái kia cửu U Ma Liên thật là đáng sợ, không thể cùng cái kia cửu U Ma Liên liều, hoàng khí đều chống đối không được. Đột nhiên, mấy đạo ánh mắt rơi vào Viêm Đế trên người. Chỉ có trước hết giết đạo sĩ kia. Cửu U Ma Đế sử dụng hỏa diễm thật đáng sợ. Không, Tề gia tôn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, lại phá diệt Tề gia hoặc khí thư hùng thôn thiên đồ phổ, toàn bộ phá hủy. Vù, khủng bố ma diễm hướng về hắn đập tới, để Tề gia tôn chủ không kịp vì là thôn thiên đồ phổ hủy diệt mà tiếc hận. Bước chân vi sai, nhất thời hư không run lên, bóng người của hắn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà hắn nhưng chỉ thấy được kinh khủng kia ma thổ địa điên cuồng hướng về hạ không Tề gia. Người nhào tới, để mặt của hắn sắc chớp mắt trở nên trắng xám lên. Khốn nạn, Viêm Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Phong tên khốn này, thời khắc mấu chốt dĩ nhiên khanh hắn. Nhìn cái kia từng đạo đáng sợ công kích oanh đến. Viêm Đế bước chân một dịch ra, trong thiên địa quát nổi lên một trận cơn lốc. Hắn đạp trên hư không dường như có kỳ lạ hoa văn. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngập trời sức mạnh kinh khủng rơi vào Viêm Đế vừa nãy lập hư không. Bạo ngược không gian hủy diệt tất cả. Cả kinh Viêm Đế trợn tròn mắt, bị Lâm Phong cái kia tiểu hỗn đản khanh lớn hơn. Hắn dĩ nhiên dùng ma thổ cuốn lấy cửu U Ma Liên đi giết người. Trên mặt đất, Tề gia người từng cái diện sắc trắng xám, kinh hãi nhìn từ trên trời giáng xuống ma thổ, còn có cái kia ngập trời ma diễm. Hơn nữa tốc độ nhanh đến để bọn họ nghẹt thở, thật giống như thiên địa sụp đổ như thế. Chạy mau, Tề gia tôn chủ ở trên hư không gào thét. Không, không kịp, cái kia ma thổ tốc độ quá khủng bố. Trực tiếp từ hư không nện xuống, ầm ầm ầm nổ tung tiếng vang cuồn cuộn. Đại địa bị chấn động đến mức nứt ra rơi mất. Trong hư không đứng Tề gia tôn chủ diện sắc trắng xám. Trái tim dầm nhảy lên, diệt, trong giây lát này. Lại bị diệt không biết bao nhiêu Tề gia người. Hơn nữa, thôn thiên đồ phổ cũng không còn. Ma thổ ở đánh giết Tề gia người sau lại chớp mắt bay lên không. Nhanh như chớp giật, hướng về Viêm Đế vị trí mà đi. Giết, một con chim bằng tốc độ nhanh đến không có giới hạn. Trong hư không lưu lại từng đạo kim sắc hoa văn. Đồng thời cái miệng của hắn trong ngậm cái kia chi yêu hoàng linh vũ. Đây là bằng hoàng trên người sắc bén nhất vũ mao. Nếu là bị xẹt qua, bao nhiêu vị tôn chủ cấp bậc nhân vật đều phải bị chặt đứt thân thể. Xì, linh vũ xẹt qua hư không, hướng về phía trước viêm đế chém qua đi. Nhanh, sắp tới mắt thường pháp nhìn thấy. Liền hắn, viêm đế trong con ngươi tránh qua một đạo sắc bén chi sắc. Lập tức bước chân lại đạp, dường như hư không đều vặn vẹo lên. Cái kia cỗ kỳ diệu hoa văn lần thứ hai xuất hiện ở hắn đạp bước trong hư không. Mà viêm đế thân thể dường như theo cái kia vặn vẹo không gian hoạt rời đi. Cái kia so với sắc bén linh vũ từ trên đỉnh đầu hắn xuyên qua. Lại đây, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra. Ma thổ trở về, bị viêm đế thác nâng ở trong bàn tay. Giết hắn, viêm đế gầm lên một tiếng. Muốn chém cái kia chim bằng. Những người khác không hiểu hắn nói cái gì. Nhưng Lâm Phong rõ ràng. Theo viêm đế bàn tay mãnh quang, ma thổ mang theo cửu u ma liên đánh về phía kim thân chim bằng. Ê a, chim bằng kêu to một tiếng, muốn rời khỏi, nhưng mà thời khắc này cùng kỳ con mắt nhưng nhìn chòng chọc vào hắn. Bản đế coi trọng, còn muốn trốn ư? Viêm đế trong con ngươi tránh qua một đạo óng ánh phong mang. Yêu dị một bên, xôi trào đi, ngoạc kép. Nổi giận gầm lên một tiếng, hư không vặn vẹo, cuối cùng hỏa diễm đột nhiên ở trên hư không tỏa ra. Dường như muốn đốt cháy thiên địa, cái kia chim bằng diện sắc cứng đờ, hét giận dữ một tiếng, hư không chấn đãng, hướng về cái kia thôn thiên hỏa diễm phóng đi, nhưng mà hắn nhưng thật giống như rơi vào đám lửa kia bên trong, khiến người ta quần con người đột nhiên ngưng lại. Đó là thánh văn trận pháp, này không thấy rõ thực lực đạo sĩ đối với thánh văn trưởng khống không khỏi khủng bố đã có chút làm. Người nghe kinh hãi, diệt đi, viêm đế con ngươi như lửa, Lâm Phong điều động ma thổ giáng lâm, hỏa diễm đem chim bằng nuốt hết, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Đồng thời, viêm đế thân thể hướng về hướng ngược lại nhào tới. Bỗng nhiên đem cái kia trong hư không óng ánh kim sắc linh vũ nắm với trong bàn tay. Vũ khí này không sai, cực kỳ sắc bén, là chim thần cánh vàng đại bằng trên người sắc bén nhất linh vũ. Hơn nữa là bằng hoàng chi vũ, có thể cắt chém tất cả, chính là hắn coi trọng. Cái khác tôn chủ nhìn thấy chim bằng hết hy vọng đầu run rẩy dữ rồi. Diện sắc khó coi. Từ đâu chạy tới đạo sĩ, khanh bát hoàng, đối với thánh văn trưởng khống lại đáng sợ đến mức độ biến thái. Hơn nữa, còn có cửu u ma liên cùng với một mảnh ma thổ. Ai cũng pháp ngăn trở cửu u ma liên công kích, giết, lôi hoàng đảo tôn chủ cầm trong tay sấm sét xử đập về phía ma thổ. Nhất thời ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra. Lâm Phong cảm giác hồn phách rung động, diện sắc trắng xám, qua phun ra một ngụm máu tươi. Này một tờ vũ hồn đại địa, có thể gieo xuống ma liên, nhưng như trước vẫn là sẽ bị công kích phá hủy. Được rồi, không chơi, viêm đế quát lớn một tiếng, nhất thời ma thổ quy vì là, một lần nữa quy về viêm đế trong bàn tay. Chư vị chờ ta. Bản tôn chẳng mấy chốc sẽ cùng các ngươi gặp mặt lại. Viêm đế trong miệng lộ ra một vệt ngạo nghễ ý cười. Lập tức bóng người đột nhiên lùi về sau. Dần dần trở nên hư huyễn. Dĩ nhiên không có bao nhiêu người dám đi truy sát hắn. Vừa nãy ngăn ngắn chiến đấu trong nháy mắt. Tề gia thôn thiên đồ phổ không còn. Tề gia tôn chủ suýt nữa chết. Bằng hoàng linh vũ bị đoạt đi. Yêu hoàng điện chim bằng tôn chủ bị xóa bỏ. Đạo sĩ kia phối hợp ma thổ cùng với cửu u ma liên. Quá nguy hiểm rồi. Còn có thể gặp lại. Đoàn người thần sắc cứng ngắc. Hy vọng vĩnh viễn không cần gặp lại nữa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.